Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 14, chương 14, sô-cô-la bánh trôi đồng học ra cửa tốt xấu cũng bị sưng một tiếng, rót điện hạ. Vò đủ ngốc mau thực hiện hứa hẹn, đem tiểu chó săn thả ra ma phương ngục giai mần đi ám sát cái này tội danh. Ngôn lăng cự không thừa nhận, Rod vẫn chưa truy cứu, cho nên không tính thành lập. Về phần phản bội, ngôn lăng đào tẩu sau không có giống Icanian như vậy làm cái đặc đại tin tức. Theo nhẹ xử lý không khó, nhưng truy nã thời kỳ tránh ở Rodo Tinh gần sát 2 năm. Vô luận như thế nào đều giải thích không rõ, vì thế khôi phục tự do giá cả là một cái alpha truy nã phạm, nguy hiểm, điên cuồng, nữ trang đại lão, tâm hoài bất quý ẩn núp ở tràn đầy đáng yêu Omega Rodo Tinh dài đến 2 năm mani phán xử si hán. Tội, bị phạt xã hội lao động 3.000 giờ, buổi sáng 8 giờ. Ma phương ngục giai mần ni cơ bắp rắn chắc địa ngục cảnh mở ra 2.233 hào nhà tù. Mệnh lệnh dựa vào ngồi ở góc tường mỹ nhân, người bắt giữ khi kết thúc, chạy nhanh xuất hiện đi, ngôn lăng hái đi ước có thể mũ giáp. Nghỉ ngơi một đêm sau sắc mặt tốt lên không ít, đáy mắt lóe chờ mong quang mang, tầng này đơn người nhà tù giam giữ đều là dị năng giả. Tù phạm nhóm hình dáng giấu ở trong bóng tối. Từng đạo sao động tầm mắt xuyên thấu qua khe cửa khẩn nhìn chằm chằm hành lang. Có người ra tù, bị ném vào địa ngục người còn có thể lại bò đi ra sao? Ngôn lăng nhìn không chớp mắt hướng bên ngoài đi đến. Dư quang đảo qua bên tay phải kia gian nhà tù. Bộ pháp bỗng dưng dừng lại. 2.201 hào cửa lao dày được thần kỳ. Cửa sổ nhỏ miệng quấn đầy nặng nề xiềng xích. Một cái mặc rộng rãi áo bào trắng nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở cứng rắn ván giường thượng. Áo bào không có nửa phần tạp sắc, nhã nhặn xuất trần như thần minh chi tử, tượng ở cầu nguyện. Ba, hai người tầm mắt ở không trung giao hội. Nam nhân hổ phách kim phải mắt nhấp nháy sáng lên, trái mắt giam giữ màu trắng chụp mắt, ngôn lăng khinh miệt quay đầu, tiếp tục về phía trước. Hắn quan ở trong này đã bao lâu? Cảnh ngục tâm thần dập dờn nhìn kia trương tú lệ ngỗng đản mạt. Biết rõ hắn là cái dài đại kỳ kỳ nữ hài, cũng nhịn không được trả lời. Tiến vào đại khái 3 tháng thôi, ta quyền hạn không đủ tiếp xúc hắn, nghe thấy nói năng lực cùng tội danh đều tương đối đặc thù. Cho nên bị mặt trên phá lệ chiếu cố quá, ngôn lăng sung sướng cười rộ lên. Phi thường tốt, tướng quân không riêng thả hắn ra tù, còn có thể nhường hắn làm thị vệ giữ ở bên người. Như từ trước giống nhau sớm chiều làm bạn, mà này áo bào trắng trang so phạm, ngay tại trong ngục giam quan đến đời sau đi. Ngôn lăng 15 tuổi khi, ở đế quốc nhất lưu Athena quân giáo đọc sách, thường thường bởi vì lớn lên giống nữ hài tử mà bị cô lập. Chẳng sợ ngày sau chứng kiến chân chính có thể coi vì địa ngục chiến trường, hắn vẫn cứ nhận vì ở chủ soái qua đời phía trước. Học sinh thời kỳ là trong cuộc đời tối u ám thời gian. Athena quân giáo có 2.000 năm đã lâu lịch sử, bắt nạt người mới truyền thống đồng dạng đời đời kéo dài. Người mới có 3 cái chúng cử tiêu chuẩn, một là nhập học trí, nhị là tuổi tác tiểu, tam là dị năng cấp bậc thấp. Cho nên tổng có thể nhìn đến trung niên bộ dáng D cấp dị năng giả đi theo S cấp thiếu niên phía sau. Làm ra thần phục bộ dáng, Rodo Tinh Omega xa lánh người khác nhiều nhất giáp mặt khoe ra chút ta có ngươi vô xa xỉ phẩm. Hoặc là sau lưng nói điểm lặng lẽ nói, thủ đoạn cùng chi tương đối quả thực ôn nhu đáng yêu. Ngôn lăng sinh ra cho ao kết hợp gia đình. Dựa theo định luật, tương lai nhất định sẽ trở thành S cấp dị năng giả. Nhưng hắn khi đó vẫn là người thường, dị năng thức tỉnh có sớm có chi, có thể một cái alpha 15 năm đều không có thức tỉnh trinh triệu. Đi vào tinh anh khắp cả trường học, tò mò hoặc đùa cợt nghị luận đủ để bao phủ kia cụ nho nhỏ thân hình. Hẻo lánh dạy học lâu. Sân thượng thượng, một hồi kiến quái bất quái vườn trường khi dễ chính đang tiến hành. Thiên nhiên tú lệ thiếu niên bị trống rỗng giơ lên, liều mạng dãy giụa lại cái gì đều bắt không được, lướt qua lan can, cách sân thượng bên cạnh càng ngày càng gần. Thả ta đi xuống, Ngôn Lăng thanh âm bắt đầu run run, cự cách mặt đất hơn 10 thước độ cao nhường hắn choáng váng đầu chân mềm đi, ha ha ha ha. Bên cạnh vây xem 7-8 cái thiếu niên nhất thời cười vang. Đưa hắn dơ lên là cái B cấp đọc động lực dị năng giả. Xem bề ngoài vẫn là tiểu nam hài. Đại ca ca còn giống như không đến 170 cao đi. Khó trách nhẹ như vậy. Dùng phương thức này đem ngươi ném xuống. Liên tính đương trường ngã chết cũng chỉ sẽ bị phán định vì tự sát Nga, Ngôn Lăng sắc mặt thanh. Lại bài, thả ta đi xuống. Cầu ngươi, quang xin tha cũng không dùng, nhưng chúng ta xem ngươi thành ý a, tiểu nam hài cười vỗ vỗ tay. Một kiện lá sen bên rậm rạp váy bay tới bên người hắn. Mặc vào này sau đó khóc nói, mời buông tha nghiệp chướng nặng nề thiếp thân đi. Ta liền lo lắng, quá 2 ngày lại bắt nạt ngươi, Ngôn Lăng trầm mặc. Tiểu nam hài 2 tay hư rơi, làm bộ muốn đem hắn ném tới dưới lầu. Ngoặc kép, không cần, Ngôn Lăng hoảng sợ kêu to, ở không trung nổi chim chim, đưa ra run run đầu ngón tay bắt lấy bay tới làn váy. Hồng nhạt công chúa váy lung tung bộ ở trên người, hắn cực không tình nguyện nhỏ giọng mở miệng, mời buông tha nghiệp chướng nặng nề. Thiếp thân, bá lăng tiểu đoàn thể ào ào trao đổi ý kiến. Ha ha ha. Rõ ràng dài một chương nữ nhân mặt vì sao muốn nói chính mình là nam nhân. Váy mới thích hợp ngươi. Về sau đừng mặc giáo phục. Ngươi một mặc, có vẻ những người khác cũng nương trong nương khí, vì sao không khóc ni. Thực không kính, tiểu nam hài dụng ý đọc đem hắn chuyển đến sân thượng nội sườn ném xuống. Tiếp đón những người khác. Đi rồi. Lần sau lại đến tìm hắn ngoạn nhi tàn nhẫn thiếu niên nhóm top 5 top 3 đi quang. Sân thượng khôi phục yên tĩnh. Ôi, Ngôn Lăng đỡ lan can mồm to thở dốc. Trong bụng phiên giang đảo hài. Đột nhiên, một luồng nhàn nhạt khói thuốc mùi vị thổi qua đến. Ai, Ngôn Lăng sợ hãi ngẩng đầu. Cho rằng những người đó đi mà quay lại. Sân thượng thang lầu gian đỉnh đầu đáp thành tiểu phòng ở. Một cái tóc đen mắt đen nữ alpha ngồi ở đỉnh, thuần thục địa điểm lửa hút thuốc, nàng đang nhìn hắn, bên cạnh còn có 2 cái không cà phê đen cái lon. Cần phải ở nơi đó đợi có một lát, bị trông thấy toàn bộ quá trình, Ngôn Lăng cơ hồ bị hổ thẹn cảm nuốt hết, theo sau mà đến cũng là vĩ đại phẫn nộ, hung tợn giống giận, vì sao không cứu ta? Nữ alpha đạn rơi khói bụi. Này trường học không là chỉ tuyển nhận dị năng giả sao? Rõ ràng có tự bảo vệ mình năng lực còn bị bắt nạt thảm như vậy. Ta khiêng laser pháo tới cứu ngươi cũng không tốt, Ngôn Lăng chướng đỏ mặt biện dài. Ta không có, không chiếm được phải đi đoạt, nghĩ muốn địa vị liền muốn lên nắm đấm money lực lượng không đủ dùng đầu não bổ. Đầu não không đủ dùng âm mưu bổ, âm mưu không đủ lại hợp lại thượng này mệnh. Mệnh ngươi luôn có đi. Nữ alpha từ nhỏ phòng ở thượng nhảy xuống. Nói thoải mái, Ngôn Lăng không nói gì mà chống đỡ. Ngón tay nắm chặt sân thượng bên cạnh sắt thép lan can. Dưới lầu, bá lăng đoàn thể mang theo ý còn chưa hết vẻ mặt. Trước hô sau gọi đi xa. Hắn không muốn chết, nhưng hiện tại trạng thái coi như hoạt sao. Ngôn Lăng nghe thấy mơ hồ truyền đến tiếng cười nói. Nhiệt huyết tách ra lý trí. Bay qua sân thượng, thẳng tắp hướng về phía đầu lĩnh cái kia đọc động lực giả nhảy xuống. Chết thì thế nào, ít nhất có thể đập chết hắn đệm lưng. Cầm đầu tiểu nam hài nghe thấy tiếng gió ngẩng đầu, vội vàng dùng đọc động lực nâng rơi xuống lực độ. Ngươi muốn giết ta sao? Ngôn Lăng không nói một lời, chỉ cảm thấy này nói vô hình lực tràng phi thường vướng bận. Tượng bức tường giống nhau trở ngại hắn báo thù, Nếu có thể xé rách thì tốt rồi. Răng rắc trong không khí xuất hiện thủy tinh rách nát trong suốt thanh âm ni tiểu nam hài. Đột nhiên ý thức được chính mình đọc động lực biến mất. Kiêu ngạo lãnh khốc biểu cảm xuất hiện vết rách, vội vàng lui về phía sau. Ngôn Lăng lâm vào không có ta hưng phấn trạng thái. Máu tượng đốt mở nước không ngừng sôi trào. 2 tay tiếp xúc hết thảy đều bắt đầu vặn vẹo. địch nhân một người tiếp một người ngã xuống. Dị năng giả hỗn chiến kết thúc, Bá Lăng tiểu đoàn thể Hoành Thất Thụ Bát nằm trên mặt đất thân. Ngomani Ngôn Lăng mồ hôi lưu tiền ánh mắt, tầm mắt chậm rãi dừng ở lòng bàn tay thượng. Lại không cần bị cười nhạo, không cần bị bắt nạt, chỉ đến dị năng cuối cùng thức tỉnh. Ngôn Lăng bắt lấy trên người Sỉ Nhục công chúa váy nhẹ nhàng một kéo. Lại bởi vì khống chế không tốt tân sinh lực lượng, trên thân quần áo toàn bộ rách nát, lộ ra gầy gò ngực. Người muốn chết, tiểu nam hài đột nhiên xông lên, không chịu thua dùng độc lực khóa trụ trái tim hắn, lại điện giật giống như lật xem thường ngã quỵ. A, Ngôn Lăng che ngực, đau đớn lại lập tức biến mất, ngoặc kép chấm chấm, không đau, có người ở giúp hắn. Cái kia nữ alpha theo sân thượng nhảy xuống, một tay điện quang lẻn hấp thụ kiến trúc trong lầu thép, ung dung rơi xuống đất, mang lên nhẹ nhàng phong. Lợi hại hai mắt ẩn chứa tự cao tự đại tự tin. Giống như thần chỉ buông xuống, Ngôn Lăng thất thần vài giây, mới nhớ tới khoe ra chính mình chiến tích, chỉ vào một thủ hạ bại tướng. Ngươi xem, ta đem bọn họ đều đánh ngã. Nữ alpha nhíu mày cười cười, cởi quân trang áo khoác khoác lên hắn xích, lõa đầu vai, làm không tệ sao, tiểu chó săn. Ngôn Lăng kinh ngạc nắm chặt kia kiện áo khoác. Của nàng vóc dáng rất cao, chân dài thẳng lưng, áo khoác mặc ở trên người hắn lớn hai cái hào, lây dính tin tức tố mùi vị rất khó hình dung, tượng cay độc sao động lôi điện. Nữ alpha đem áo khoác cho hắn sau bước đi, không có lưu lại tính danh. Ngôn Lăng trở lại ký túc xá thay xong quần áo, chung quanh hỏi thăm của nàng tin tức. Kỳ Thiên Âm, nhập ngũ cận một tháng liền đạt được đột kích tia chớp huân chương. Ngày đó làm tân binh trung ưu tú đại biểu đến trường học diễn thuyết. Nàng đã là phụ thuộc thứ nhất sư đoàn thiếu úy, không là học sinh, bọn họ không có cơ hội gặp mặt. Không đúng, chờ hắn tốt nghiệp sau nhất định phải tìm được nàng. Sau đó hỏi ngày đó chưa kịp nói ra miệng vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ thượng ngươi giống nhau lợi hại sao? Hắn muốn càng mạnh, càng làm cho người sợ hãi. Thời gian thấm thoát, Ngôn Lăng cuối cùng lấy 10 giai tốt nghiệp thân phận rời khỏi Athena quân giáo. Tình nguyện gia nhập thứ nhất sư đoàn, từ dưới cấp sĩ quan bắt đầu lên, một đường thẳng thăng trở thành thiếu tướng, trở thành của nàng thiếu tướng, chiết quế thất anh kiệt vị thứ ba. Ngôn Lăng, đặc thù 1, nam nữ đừng phân biệt tú lệ. Đặc thù 2, xuất trinh khi tổng ở chế phục ngoại phi một kiện không hợp thân rộng rãi quân phục áo khoác. Ngoại giới đồn đãi vì có tất thắng ma lực chiến áo. Tác giả có chuyện muốn nói. Thần thất đã xuất chướng 2 cái. Ân, tính thượng Icanian 3 cái. Hết chương.